Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ăn vào, khí tức của hai người nhanh chóng bắt đầu ổn định. Trên người Ngô Đức tràn ngập một tia kim quang, trên người Tuệ Không tràn ngập từng đạo huyết quang. Hai loại lực lượng tràn ngập trên người bọn họ, dị hóa trên thân thể rõ ràng cũng đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng không tới một canh giờ, bọn họ đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Lý Thanh thấy cảnh này thì thầm tán thưởng trong lòng, lợi hại. Quả nhiên không hổ là tu sĩ tông môn, dọc theo con đường này, cắn thuốc cũng không biết ăn bao nhiêu. Tài lực này không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Thật khiến người ta hâm mộ, nghèo hơn bọn họ nhiều. Lý Thanh lẩm bẩm trong lòng. Hai người này một lần nữa đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra một tia trầm trọng, trận pháp này không dễ phá. Thật lâu sau, chỉ nghe Ngô Đức nói, muốn phá giải trận pháp này đoán chừng rất khó, nhưng vượt qua trận pháp này cũng không quá khó khăn. Ta có một kiện pháp khí tinh phẩm, tên là Độc Kiều. Tác dụng của pháp khí này rất đặc biệt. Có thể định trụ tất cả trận pháp và sức mạnh tự nhiên, nhưng cần phải có đủ sức mạnh. Trận pháp này ít nhất có thể ngăn cản cường giả cấp bậc thần hồn, bằng lực lượng của một mình ta, rất khó đạp vào đài cao. Nhưng hai người chúng ta hợp lực, xác suất bước lên cũng rất cao. Nói đoạn, tay gã bay ra một món pháp khí, là một món pháp khí trông như một cây cầu gỗ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Đạo hữu có nguyện cùng ta thử một chút? Tuệ Không khẽ gật đầu, có thể. Ngô Đức mỉm cười. Đi tới vị trí cửa lớn, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tuệ Không, cùng rót pháp lực vào đi. Nói xong, trong tay của hắn đã tràn ngập pháp lực vô tận, rót tinh phẩm pháp khí vào trong tay. Tuệ Không ở bên cạnh cũng đưa một ngón tay điểm tới, pháp lực vô tận cũng rót vào trong đó. Hai loại pháp lực dung nhập, pháp khí tinh phẩm này đột nhiên bành trướng, hóa thành một cây cầu, trực tiếp đi về phía đối diện. Pháp khí tràn ngập một loại lực lượng dị thường. Lực lượng này giống như gợn sóng, xông vào trong trận pháp. Vô tận tinh hà chậm rãi vận chuyển trong trận pháp đều đình chỉ. Hai người bước lên một bước, nhanh chóng đi về phía đối diện. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạt, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở vị trí cửa lớn. Người giấy bách ảnh đưa tay ra, trực tiếp sờ vào hai mái vòm hình tròn ở hai bên cửa lớn. Khi chạm vào đồ án phía trên, ngọc bản bắt đầu ghi tin tức vào. Toàn bộ đỉnh chóp đều là chu thiên tinh đấu thôi bối đồ. Theo tin tức được thu vào, nội dung mới đã xảy ra biến hóa. Bản cũ, chu thiên tinh thần thôi bối đồ. Phương pháp tu luyện, thu thập thiên địa sao băng, đúc thành thiên địa tinh bản đồ, lấy tinh huyết hỗn hợp thông linh huyết, vẽ ra chu thiên tinh thần đồ, lại viết vạn tinh linh thần chú, pháp lực rèn luyện 9 ngày 9 đêm, chịu thiên lôi tẩy lễ, sau khi vượt qua, tinh bản đồ hóa thành cho tàn, ngưng tụ một đạo chu thiên tinh thần đồ đạo vận tinh thần. Dung nhập trong thức hải. Phương pháp sử dụng, tụng niệm vạn tinh linh thần chú, rót pháp lực câu thông chu thiên tinh thần đồ tinh thần đạo vận, từ đó mượn sức mạnh bức đồ thần du thái hư, mượn sức mạnh vạn tinh chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai. Trả giá, mỗi một lần sử dụng, nhất định tinh thần không phải người một phần, sau 365 lần, nhất định rơi xuống hóa thành quái dị. Thôi quái thuật, bản mới, thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư chu thiên tinh đấu thuật. Phương pháp tu luyện. 1. Tinh đấu bản chu thiên địa vẫn tinh, chú tạo chu thiên tinh đấu bản, lấy tinh huyết làm mực, viết chu thiên tinh đấu thiên địa sát đồ. 2. 100 năm mai rùa một bộ, dùng tinh huyết viết chu thiên tinh thần thập bát quái tượng đồ. 3. 3 đồng tiền hồng trần, 3 đồng tiền nhiễm khí tức hồng trần, tinh huyết viết thiên đạo thần chú đạo tâm chú nhân đạo tâm chú. 4. 3 kiện quẻ khí tương hợp, dẫn lôi đình tẩy lễ, vượt qua thì thành chu thiên tinh đấu quái khí. Phương pháp sử dụng. Sử dụng mai rùa lay động đồng tiền hồng trần, rơi vào trên chu thiên tinh đấu bản, mai rùa đặt ở trung ương chu thiên tinh đấu bản, trấn áp thiên cơ vạn tinh, niệm động vạn tinh thông thần chú, tâm linh ký thác trên mai rùa, tiến vào chu thiên tinh đấu bản, chiếu sáng thiên địa tinh thần, chiếu xuống thiên địa vạn vật, tra xét qua, hiện tại, tương lai. Cấm kỵ, mỗi 3 ngày chỉ có thể bói một quẻ, một khi vượt qua nhất định sẽ dẫn phát thiên cơ thanh lý. Nhìn thuật suy diễn hoàn toàn mới. Trong lòng Lý Thanh lộ ra một tia vui sướng. Lần thôi diễn thuật này không cần bản thân thôi diễn mà dùng tâm thần nhìn hình ảnh quá khứ tương lai, càng phán đoán chính xác hơn, hiện tại, tương lai. Hắn có ngọc bản và vô số tin tức cơ bản, có thể lấy khôi tư bản ra. Căn cứ vào những tin tức này, lại có thể lợi dụng thôi diễn thuật để thôi diễn tương lai, từ đó mà vượt qua, hiện tại, tương lai đều nắm chắc trong tay mình. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, ha ha, tuy rằng ta không biết tương lai rốt cuộc sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái. Nhưng hiện tại, ta ít nhất đã có một lá bài tẩy xu các tị hung. Lúc này, Tuệ Không và Ngô Đức đã đi tới trên đài cao, bọn họ đứng ở trước Bất Tử Quan, trong lòng đều tràn ngập một tia kích động. Bọn họ không biết trong quan tài này rốt cuộc có cái gì, nhưng tuyệt đối vô cùng chân quý. Thậm chí giá trị cỗ quan tài này không cách nào tưởng tượng. Ngô Đức lộ ra tiếng thở dốc nặng nề, ánh mắt có chút đỏ lên. Rốt cuộc cũng tới nơi này, không biết Phục Long đạo nhân kia rốt cuộc để lại cái gì. Tay của hắn có chút run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve Bất Tử Quan thần bí khó lường. Một cảm giác lạnh như băng chưa từng cảm nhận được khiến trong lòng hắn khẽ giật mình. Tuệ Không hòa thượng đối diện hắn ánh mắt cũng mờ ảo, tựa hồ nghĩ đến rất nhiều. Hai người liếc nhau một cái, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng, một loại sát khí không hiểu lóe lên giữa hai người. Giờ khắc này, hai người bọn họ dường như đều có chút nhịn không được, muốn ra tay với đối phương. Oanh oanh oanh, bỗng nhiên tiếng trầm đục đánh thức hai người, ánh mắt của bọn họ rơi vào dưới chân. Pháp khí Độ Kiều đang kịch liệt run rẩy, nhìn qua tùy thời sẽ bị lật tung. Hai người lập tức khẩn trương, không dám lại tùy ý động tác, mà là gia tăng pháp lực rót vào cầu vượt, ngăn chặn trận pháp vận chuyển. Giọng nói của Ngô Đức ngưng trọng vang lên, chúng ta kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất có thể chống đỡ được 30 hơi thở. Muốn đánh một lúc nữa rồi nói, trước tiên giải quyết nơi này, lấy được thứ chúng ta muốn. Ngươi tới hay là để ta tới? Tuệ Không hòa thượng bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, để ta. Lý Thanh đứng ở vị trí cửa lớn, lặng lặng nhìn bọn họ, xem tình hình rồi mới ra tay. Chương 298, dị tượng mở quan, kinh hô bỏ chạy. Nếu có vật gì quý giá, cho dù mạo hiểm cũng phải có được. Dù sao bọn họ cũng sẽ không biết là ai đã đoạt đồ của bọn họ. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một tia chờ mong. Có người mạo hiểm tính mạng vì hắn thăm dò, mà hắn mạo hiểm chẳng qua là tổn thất một tấm người giấy bách ảnh mà thôi, tính thế nào cũng thắng tê. Chỉ thấy trong tay Tuệ Không đạo nhân xuất hiện Bạch Cốt Xá Lợi, vung tay lên. Bạch Cốt Xá Lợi này lăng không biến hóa thành một pho tượng Bạch Cốt Kim Cương. Toàn thân Bạch Cốt Kim Cương trắng như tuyết, tựa như một pho xương, trên người có áo cà sa trắng như tuyết, trên đầu sáng bóng loáng, mũi có mắt, nhìn qua tựa như người thật. Bạch Cốt Kim Cương bước vài bước đi tới trước Bất Tử Quan, Ngô Đức và Tuệ Không hòa thượng thì cẩn thận lui về phía sau. Loại quan tài này thường xuyên sẽ xuất hiện cương thi khủng bố, hoặc là loại thi thể dị hóa nào đó, nhất định phải cẩn thận một chút. Chỉ thấy đỉnh đầu Ngô Đức lần nữa dâng lên bảo châu màu đen, buông xuống đạo đạo hào quang màu đen. Tuệ Không hòa thượng thì mặc niệm kinh văn âm trầm, tràn ngập một mảnh ánh sáng màu đỏ vàng bao phủ hắn. Lúc này, hai người tựa hồ hoàn toàn ngăn cách với thế giới, bọn họ chỉ dựa vào ý niệm quan sát ngoại giới, để cho mình bảo trì ở một loại trạng thái ngăn cách. Lý Thanh nhìn dáng vẻ của bọn họ, lập tức hiểu ra bọn họ đang sợ cái gì. Bọn họ sợ hãi một màn vừa rồi, bị lực lượng không hiểu ảnh hưởng, thiếu chút nữa đi về hướng dị hóa. Ý thức của hắn đã thoát ly người giấy bách ảnh, chỉ lẳng lặng quan sát. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, Nhân Đạo Bất Bại Pháp Thể đồng thời thi triển, cả người ở vào một loại trạng thái phòng ngự tuyệt đối. Bạch Cốt Kim Cương chậm rãi vươn tay, trực tiếp cầm lấy nắp quan tài bất tử. Lực lượng khổng lồ từ trên người Bạch Cốt Kim Cương tràn ra, chậm rãi đẩy nắp quan tài, muốn mở nó ra. Tạch tạch tạch, trong không khí một mảnh trầm tĩnh, chỉ có tiếng ma sát trầm trọng. Bất luận là Ngô Đức hay Hòa Thượng Huệ Không, bọn họ đều ở trong trạng thái khẩn trương, trái tim đập thình thịch. Thậm chí trên trán của bọn họ cũng chảy xuống một tia mồ hôi khẩn trương. Bọn họ lúc này tựa như một người bình thường, đối mặt với lựa chọn sinh tử. Rắc rắc rắc, thanh âm ma sát càng ngày càng kịch liệt, nắp quan tài lộ ra một khe hở. Một loại âm thanh nỉ non không rõ từ trong quan tài lặng yên không một tiếng động bay ra. Một cỗ khí tức quỷ dị nương theo thanh âm xuất hiện, như là gợn sóng tràn ngập về bốn phía. Ngô Đức và Tuệ Không hòa thượng như lâm đại địch, quang huy và bóng tối trên người hai người càng ngày càng dày đặc, gần như che đậy bọn họ không thấy được hình dáng cụ thể. Bạch Cốt Kim Cương trong tiếng nói và gợn sóng này tựa hồ đang sinh ra một chút biến dị. Trên thân thể hắn dường như đang sinh trưởng ra một số thứ gì đó vặn vẹo. Bướu thịt dị dạng mà vặn vẹo, lại mọc ra từ trên người Bạch Cốt Kim Cương, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây rõ ràng là vật chết, còn là một kiện pháp khí, lại sinh ra hiện tượng dị hóa giống như sinh vật, đồng thời nương theo còn có một loại khí tức sinh mệnh kỳ diệu. Nhưng đây là khí tức sinh mệnh dị hóa, một con quái dị hoàn toàn mới đang thành hình từng chút một. Lúc này, Tuệ Không tựa hồ vẫn còn khống chế Bạch Cốt Kim Cương, mở nắp quan tài từng chút một. Khanh, oạt soạt, hi hi hi, tư tư tư, ha ha ha, xoẹt xoẹt, rít rít, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, thanh âm đứt quãng giống như nước lũ ầm ầm tràn ngập toàn bộ huyệt mộ. Tuệ Không Hòa Thượng và Ngô Đức dường như càng ngày càng khẩn trương, dùng hết tất cả lực lượng của bọn họ, ngăn cản loại thanh âm kỳ dị này. Một gợn sóng màu đen giống như sương mù từ trong quan tài không ngừng tuôn ra, tựa như nước chảy, cuốn về bốn phương tám hướng. Lúc này, người giấy bạch ảnh ẩn nấp ở trong bóng tối trên cùng huyệt động, gần như không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Lý Thanh lại cảm thấy sởn tóc gáy, hắn cảm thấy trong thức hải của mình dường như có vô số thông tin kỳ lạ. Những tin tức này giống như có sinh mệnh đang vặn vẹo, tựa hồ muốn khuếch tán trong thức hải của mình. Chư thiên văn minh mênh mông tỏa ra ánh sáng vô tận, cuốn tới những tin tức này, đập tan chúng, xóa đi, hóa thành hư vô. Một tia lực vặn vẹo vô hình bỗng dưng xuất hiện ở bốn phía, nhưng ở dưới lực lượng khủng bố của nhân đạo bất diệt pháp thể, những vặn vẹo này cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, người giấy bách ảnh nhìn thấy càng ngày càng nhiều, hiện tượng quỷ dị xuất hiện xung quanh bản thể Lý Thanh cũng càng nhiều. Cùng lúc đó, Tuệ Không Hòa Thượng và Ngô Đức dường như phát hiện ra cái gì đó, âm thanh hoảng sợ của hai người vang lên trong mộ huyệt chính. Làm sao có thể, xác ướp cổ, Phục Long đạo nhân đi đâu mà làm xác ướp cổ? Hai bóng người giống như gặp quỷ, đột nhiên xoay người liền phóng ra ngoài, bước lên cầu vượt. Ngay khi hai người trở lại cửa vào mộ huyệt chính, một làn sóng gợn màu đen và sương khói càng thêm cuồng bạo từ trong quan tài phun ra, hướng về cửa thông đạo mà đến. Hai bóng người giống như lưu quang, điên cuồng lao tới lối ra, dường như không dám dừng lại chút nào. Cùng lúc đó, sương khói cùng gợn sóng triệt để bao phủ hết thảy, người giấy bách ảnh cũng tiếp xúc đến những sương khói này, trong chốc lát sẽ hủy diệt. Cảnh tượng khủng bố này khiến Lý Thanh Đạo hít một hơi lạnh, hắn cảm thấy dường như hai người kia đã gây ra phiền toái lớn gì đó. Không có bất kỳ do dự nào, người giấy bách ảnh trong kỳ môn độn giáp chi trận đã rút ra toàn bộ trận kỳ. Một cái lóe lên đã xuất hiện trước mặt Lý Thanh, hắn vung tay lên đã cuốn toàn bộ trận kỳ vào trong tay áo. Tất cả người giấy bách ảnh trở lại dưới chân hắn, Lý Thanh không dừng lại, trực tiếp lựa chọn nhanh chóng rời đi. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, trong chốc lát phát động, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã cơ hồ hao hết chín thành pháp lực đi tới hơn trăm dặm bên ngoài Phong Thủy Thành. Hắn không biết trong hẻm núi kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết thăm dò phần mộ của Phục Long đạo nhân đến đây là kết thúc, đồ vật bên trong không phải là thứ hắn có thể dính hoặc tham dự vào hiện tại. Không biết hai tên kia có thể còn sống đi ra hay không, hai tên này gian xảo như quỷ, rất khó nói sẽ chết ở bên trong. Nhưng mà tin tức cuối cùng mà bọn họ hô lên, dường như rất quan trọng. Cổ thi, đó là cái gì, ta tựa hồ chưa từng thấy qua trong ghi chép của Ngọc Bản. Có thể là tin tức của những đạo thống bí truyền này. Lý Thanh xuất hiện trong một khe núi nhỏ bên ngoài thành Phong Thủy. Hắn cũng không tiến vào trong thành, hắn cũng không quên Tô Mộc Cầm còn ở bên trong. Thi triển pháp thuật chấn động không xác định có thể khiến cho cường giả cấp bậc thần hồn chú ý hay không. Cẩn thận không mắc sai lầm lớn, hắn lặng yên tiềm phục dưới mặt đất. Lấy ra một quyển sổ ghi chép trống không, bắt đầu múa bút thành văn, viết nội dung mình nhìn thấy. Hắn cảm giác xác ướp cổ này ẩn chứa bí mật thâm thúy. Cổ thi trong phần mộ, Ngô Đức cùng Tuệ Không đạo nhân tại thời điểm mở ra bất tử quan. Trong quan tài tràn ngập tiếng nỉ non quỷ dị và gợn sóng màu đen. Chương 299, cổ thi thần bí, trời đầy mây đen. Thanh âm nỉ non cùng những gợn sóng sương mù này có thể khiến cho Bạch Cốt Kim Cương biến dị vật chết như vậy. Phỏng đoán có thể là hiện tượng dị hóa càng cao cấp hơn. Hai người khi nhìn thấy đồ vật trong quan tài thì kinh hô xác ướp cổ. Căn cứ vào mặt chữ phỏng đoán, xác ướp cổ này có thể là thi thể thời đại cổ xưa, hơn nữa bản thân hẳn là có năng lực dị hóa cường đại. Thậm chí có thể dị hóa vật chất cùng pháp khí. Ngọc Bản nhanh chóng ghi vào nội dung. Bản cũ, tin tức cổ thi dòng mộ huyệt, đại đường bí sử ghi chép, hồ sơ quái dị của thành Long Đạo, hồ sơ quái dị tung hoành ra, 350 bản. Bản mới. Tin tức cổ thi dòng mộ huyệt, cổ thi thần bí, đến từ 3.300 năm trước. Bản thân dị hóa có thể ảnh hưởng tất cả vạn vật trên thế gian. Không thể nghe, không thể thấy, không thể nghe, không thể đụng vào, nếu không tất bị ảnh hưởng. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh hít một hơi khí lạnh. Thì ra là thi thể của 3.300 năm trước. Xem ra tin tức vẫn chưa đủ, cho nên chỉ có thể suy tính ra thời gian và một bộ phận uy lực của thi thể này. Lai lịch của hắn một mực không biết, 3.300 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có loại thi thể này lưu truyền tới nay. Những đạo thống này nhất định biết một ít bí mật hạch tâm. Có lẽ ta muốn chọn lựa một số người của đạo thống, sau khi thu phục bọn họ, từ trong trí nhớ của bọn họ đạt được một ít tin tức mấu chốt. Những tin tức này chỉ có truyền nhân hạch tâm mới biết. Nếu có thể tiến vào hang ổ của một đạo thống nào đó thì tốt rồi. Lịch sử mà bọn họ ghi lại, chính là 3.300 năm lịch sử hoàn chỉnh. Trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, khẽ lắc đầu. Xem tình huống tiếp theo, Tô Mộc Cầm cũng đã điều tra được gần xong, lúc này nên cùng hắn biểu diễn một màn cuối cùng rồi. Xem là ngươi đạo cao một thước, hay là ta ma cao một trượng. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia hứng thú. Đúng lúc này, trong phần mộ Phục Long đạo nhân ở phương xa, một đoàn hắc khí kinh khủng phóng lên cao. Hắc khí này giống như thác nước, vô số sương mù tràn ngập bốn phía, trong thời gian ngắn ngủi đã bao trùm phạm vi 10 dặm. Trụ trời hắc khí đã khiến các tu sĩ trong phong thủy thành chú ý. Trên mặt bọn họ lộ ra một tia không thể tưởng tượng, ánh mắt nhìn về phía khí trụ màu đen to lớn kia. Tô Mộc Cầm lúc này cũng xuất hiện trên bầu trời, nhìn hắc khí cuồn cuộn trên bầu trời, con người hơi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không chút do dự, bước ra một bước, đã mang theo một mảnh lưu quang, hướng chân trời mà đi. Trong phong thủy thành, viện trưởng học viện tâm học Ngô Dụng Danh và trừ ma điện chỉ huy sứ Hoàng Đông Minh cũng đã bay lên không trung. Ánh mắt của bọn họ cũng nhìn thấy mây đen đầy trời kia, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Tô Mộc Cầm trên bầu trời cũng bị hai người bọn họ bắt được. Hai người có chút kinh nghi bất định, chỉ nghe Ngô Dụng Danh nói, đây là tu sĩ cảnh giới thần hồn. Loại nhân vật cấp bậc này sao lại tới chỗ chúng ta? Hoàng Đông Minh ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, e rằng vì người sau lưng mật thư. Ngô Dụng Danh nghe nói như thế lập tức hiểu rõ, thản nhiên thở ra một hơi. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Nếu nơi này xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ bụng làm dạ chịu. Ngô Dụng Danh khẽ gật đầu, hai người giống như một đạo lưu quang, lóe lên hướng về chân trời mà đi. Lý Thanh chú ý thấy ba người rời đi, bèn yên lặng thông báo cho mấy thủ hạ của mình. Phủ đầu bang Lý Tam Hổ đang tu luyện công pháp mà Lý Thanh dạy cho hắn. Một đạo tin tức trong tâm linh vang lên. Lập tức triệu tập tất cả nhân mã của ngươi, dốc hết toàn lực thu thập tin tức sắp phát sinh trong thành. Mỗi khi thu thập được một tin tức đều phải lập tức ghi chép, đồng thời đưa đến trong phòng quy định. Sắc mặt Lý Tam Hổ nghiêm túc, vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Trong thư phòng của Công Tôn Cửu Nương, một người giấy hình người giấy màu đen xuất hiện trước mặt hắn, lợi dụng bùa chú biến ảo thân hình. Công Tôn Cửu Nương nhìn thấy bóng người xuất hiện, lập tức cung kính đứng lên, đại nhân, ngài có chuyện gì muốn phân phó ta sao? Khu vực trăm dặm ngoài thành, có một hẻm núi xuất hiện biến hóa. Có tai nạn viễn cổ xuất hiện, ngươi phải vận dụng tất cả thủ hạ của ngươi, điều tra thu thập tất cả những gì ngươi có thể tiếp nhận được, quan to quý nhân, hoặc là bất kỳ người nào biết chuyện tiết lộ tin tức. Mỗi một điều ghi chép đều phải lập tức đưa đến trong phòng quy định. Đồng thời tăng tốc độ tiếp xúc với Nam Cung Hạo Nhiên, nhất định phải bắt hắn lại. Vâng, thưa đại nhân, người giấy bách ảnh chợt lóe biến mất ở nơi này. Chủ nhân của bách vật nhãn mới, trong một tiểu viện độc lập của Đường Nhất Minh. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh xuất hiện ở đây, nhìn Đường Nhất Minh đang múa bút thành văn. Đường Nhất Minh, từ giờ trở đi ngươi phải quan sát tu sĩ đạo thống trọng điểm. Thông tin bình thường trong thành thị ngươi không cần phải hỏi. Tập trung chú ý tới những tu sĩ đạo thống kia. Đường Nhất Minh là một nam tử diện mục bình thường, ước chừng 40 tuổi, cũng là một thư sinh nghèo túng nhiều lần rơi xuống đất bất trung. Hắn cung kính nhìn Lý Thanh, vâng, hắc thủ đại nhân. Người giấy bách ảnh chợt lóe biến mất ở nơi này. Cùng lúc đó, một người giấy dán đầy phù lục vạn hóa phù, các loại phù lục, bóng mờ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong học viện tâm học. Biến hóa đột ngột, toàn bộ thành phong thủy đều sôi trào. Từng bóng người bay lên không trung, hướng về phương xa mà đi, tất cả đều là cao thủ cảnh giới linh thức, số lượng vượt qua 5 vị. Đều là cường giả giấu ở trong thành thị, lai lịch không giống nhau. Cùng lúc đó, thành thị cũng nhanh chóng dâng lên trận pháp đóng băng, tất cả người bình thường toàn bộ lâm vào ngủ say. Từng tu sĩ cấp thấp đều thông qua đủ loại phương thức đi tới trên tường thành, quan sát phương hướng xảy ra chuyện. Một đạo hắc khí trùng thiên chí ít cao trăm trượng, ở ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Tất cả những người thấy cảnh này, trong lòng đều lộ ra một tia sợ hãi. Một cảm giác nguy hiểm khó tả bốc lên trong lòng bọn họ. Trong đó còn có một số người thông minh lặng lẽ rời khỏi thành phong thủy, đi về phương xa. Những người này phần lớn đều là tán tu, bọn họ cơ hồ đều là không có chỗ ở cố định, nơi nào cũng có thể sống qua ngày. Một khi gặp phải nguy hiểm liền bỏ trốn mất dạng, cũng không dừng lại ở một chỗ. Thế giới tán tu vô cùng tàn khốc, một khi bị người khác nắm rõ ràng mấy cân mấy lượng, liền có khả năng bị người theo dõi. Hơi lộ ra một chút tài phú, đều có thể đi tới kết cục tử vong. Cuộc sống tàn khốc này đã sớm dưỡng thành tác phong sinh hoạt gió chiều nào che chiều ấy. Lý Thanh cũng nhạy bén nắm bắt được hành vi của bọn họ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý tưởng. Những tán tu cùng phàm nhân này chưa bao giờ bị đạo thống để ý, bình thường đều là pháo hôi cùng rau hẹ. Nếu như ta có thể đem bọn họ tổ chức lại, an bài vào thủ hạ của thiên mệnh chi tử, liền có thể đem bọn họ đoàn kết lại. Chương 300, khả năng tương lai, tạm thời áp chế. Thiên mệnh chi tử trở nên càng cường đại, thế lực của ta cũng sẽ càng cường đại, tương lai bất luận là ai lấy được thiên hạ. Những lực lượng này cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay ta. Lại để cho bọn họ âm thầm liên hợp, nghiên cứu đủ loại pháp thuật và công pháp, sáng tạo ra pháp thực và pháp tài hoàn toàn mới. Lấy hoàng triều làm biểu tượng, âm thầm kiến tạo một đạo thống lớn không có bá chủ. Lừa qua ánh mắt của tất cả đạo thống, cuối cùng sáng lập ra đạo thống vô thượng thuộc về ta. Nhưng làm như vậy tương đương với thay đổi vận mệnh của vô số người. Tất nhiên sẽ có một kiếp số cực lớn vượt qua tưởng tượng. Nhưng chỉ cần thắng lợi, mảnh thiên địa này đã không có biện pháp với ta. Bức họa ta thấy trong mộ kia, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa. Ta nhất định sẽ nghiền nát tất cả những thứ ngăn cản ta sống, không ai có thể để cho ta chết. Trong lòng Lý Thanh mơ hồ đã định ra kế hoạch tương lai. Người giấy bách ảnh lặng yên tiến vào học viện tâm học, mò về phía tàng thư lâu. Sờ vào trong tàng thư lâu, nơi này cũng có cơ quan và cấm chế. Khu vực không có cấm chế bao trùm, đại bộ phận đều là sách bình thường, nhiều nhất có một ít tạp thư, đại bộ phận đều đã bị hắn nắm giữ. Tiểu cơ động hoa nở, người giấy bách ảnh vẫn là toàn bộ ghi vào một lần, tiếp theo tiếp tục hướng khu vực có cấm chế mà đi. Người giấy bách ảnh cẩn thận xuyên qua cấm chế, bên trong không có người trấn thủ, trong lòng lộ ra một tia vui sướng. Quả nhiên, người nơi này bị hấp dẫn ra ngoài. Tận dụng mọi thứ, Lý Thanh tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội thu hoạch tri thức nào. Mật thất của tâm học viện có không ít tàng thư, tròn 10 giá sách, trong đó hơn phân nửa đều tràn ngập khí tức nguy hiểm. Toàn bộ những thư tịch này đều bị hắn quét ngang không còn gì ghi vào miếng ngọc. Mà còn chưa kết thúc, người người trên giấy người giấy đã rời khỏi học viện tâm học, đi về nơi càng sâu. Sâu trong học viện cũng có một chỗ trụ sở chuyên thuộc về nho môn, nơi này mới là tinh hoa của học viện. Người giấy bách ảnh đang tìm kiếm tàng thư lâu bí ẩn hơn, bên trong có ghi chép và hồ sơ của học viện tâm học, thậm chí còn có một số điển tịch hạch tâm. Rất nhanh hắn đã tìm được tàng thư lâu hạch tâm chân chính. Đó là một tòa tiểu lâu, nằm ở phía cực đông nơi trú ngụ của nho môn, phía trên hiện đầy cấm chế, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được trận pháp chấn động. Lý Thanh khẽ nhíu mày, người giấy bách ảnh từ bên cạnh mò về phía tàng kinh lâu. Đương nhiên, lần này không thành công. Bởi vì trận pháp mông lung bị kích hoạt, một mảnh ánh sáng sấm sét ở trong trận pháp lấp lóe, người giấy bách ảnh trong nháy mắt bị điện giật thành cho tàn. Lý Thanh thoáng có chút thất vọng trong lòng, điều khiển một người giấy khác đi về phía trừ ma điện. Trừ ma điện có rất nhiều hồ sơ quái dị, những thứ này đều là tư liệu quý giá, nhận được trình độ bảo hộ nhất định. Lý Thanh tốn khoảng nửa canh giờ, ghi chép tất cả tư liệu mà mình có thể lấy được vào một lần. Lúc này, phương xa cũng đang phát sinh một trận biến cố. Tô Mộc Cầm xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt nhìn hắc khí phía dưới, hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, trong lòng hơi trầm xuống. Không tốt, đây là xác ướp cổ, là ai làm, tại sao có xác ướp cổ xuất hiện ở chỗ này? Ánh mắt của hắn nhìn về bốn phía, trong phạm vi hắc khí bao phủ, tất cả sinh vật, thực vật thậm chí nham thạch đều đang phát sinh dị hóa. Sau khi chúng nó dị hóa tàn sát lẫn nhau, không có một phút đồng hồ nào là chung sống hòa bình. Nhưng chúng nó dường như bị màn sương mù này hạn chế, không thể tùy ý rời đi. Tô Mộc Cầm hít một hơi thật sâu, trên người hắn tràn ngập vô số tinh quang. Tinh quang này biến thành một bàn cờ thật lớn, nhanh chóng bao trùm bầu trời, đường kính đạt đến 30 dặm. Trên bàn cờ có vô số quân cờ, tinh quang đầy trời tựa hồ bị hấp dẫn, từ trong hư không hội tụ lại. Những tinh quang này cũng không phải tinh khí, mà là quang huy chân chính thuộc về tinh tú. Những tinh quang này chiếu xuống từng đạo ánh sáng màu bạc, chỉ trong nháy mắt liền đâm thủng toàn bộ khu vực hắc khí phía dưới. Ngay sau đó, những cột sáng này răng khắp nơi, tràn ngập ra từng màn sáng sáng ngời. Những màn sáng này không ngừng kết nối, tạo thành một mảnh bình chướng phân cách rậm rạp chằng chịt. vô số khí tức màu đen toàn bộ phân cách thành một khối lại một khối. Trên bầu trời, ước vạn ánh sáng bạc không ngừng rơi xuống, Tô Mộc Cầm thần sắc trang nghiêm, cả người phảng phất biến thành một cự nhân màu bạc. Hắn đang vận dụng sức mạnh của mình áp chế hắc khí đang khuếch tán ra. Vô số tinh quang từ bầu trời hạ xuống, giống như dòng lũ, điên cuồng thanh tẩy những khí tức màu đen này. Tinh quang tựa hồ có sức mạnh vô hạn, biến thành một loại hỏa diễm màu bạc, có thể đốt cháy vạn vật. Khí tức màu đen nhanh chóng bốc hơi dưới ngọn lửa màu bạc, biến thành vô hình bị tiêu hao không ngừng. Trong đó sinh vật dị hóa cũng khó thoát khỏi hỏa diễm tẩy lễ, biến thành vô số tro tàn. Đồng thời xuất hiện từng viên tinh khí thạch trú cấp, rơi xuống mặt đất như mưa rơi. Chỉ trong thời gian ngắn, đường kính của hắc khí đã thu nhỏ lại trong phạm vi 10 dặm. Nhưng đến một bước này liền không cách nào áp chế nữa, bởi vì càng nhiều hắc khí liên tục không ngừng tuôn ra, thậm chí có thể đối kháng vô tận tinh quang từ trên bầu trời rơi xuống. Biểu tình của Tô Mộc Cầm càng ngày càng ngưng trọng, lúc này, tổng cộng 7 bóng người từ phương xa mà đến. Tô Mộc Cầm tự nhiên đã nhận ra sự xuất hiện của bọn họ, thanh âm giống như lôi đình vang lên bên tai bọn họ. Không cần tới đây, lập tức gửi tin tức đến tổng bộ các học phái. Hình như xác ướp cổ ở đây xuất hiện, để bọn họ phái người đến đây. Hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng chân áp, không cho khí dị hóa tiết ra. Nghe được tiếng quát của Tô Mộc Cầm, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia ngưng trọng. Cổ thi, làm sao có thể? Tại sao nơi này lại có thứ này? Bọn họ dường như cũng biết đó là cái gì, mỗi một người đều hoảng sợ, nhanh chóng đứng ở trên bầu trời, xoay người đi về phía thành phong thủy. Trong phong thủy thành rất nhanh náo nhiệt, từng đạo thống tựa hồ đều nhận được tin tức, nhanh chóng để phòng thành thị. Thành thị bị phong bế, một tòa đại trận phòng ngự đã được dựng lên, tùy thời có thể bộc phát ra uy năng kinh khủng. Lúc này Lý Thanh vẫn đang ẩn nấp bên ngoài thành, lẳng lặng quan sát tất cả. Xem ra xác ướp cổ kia đối với bọn họ kích thích rất lớn. Đảo mắt đã qua nửa đêm, thủ hạ của hắn đã góp nhặt đầy đủ tin tức trong thành phong thủy. Vô số tin tức tập hợp lại một chỗ, Lý Thanh nhanh chóng nắm được tình hình. Bản mới, thế cục của phong thủy thành bỗng nhiên. Xác ướp cổ xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh của thành phong thủy. Nhân viên liên hệ của các đại đạo thống đã truyền tin tức vào tổng bộ các đại đạo thống. Thỉnh cầu đến từ sự trợ giúp của các đạo thống lớn. Xác ướp cổ liên lụy thời đại cổ xưa, ẩn chứa bí mật to lớn. Trong tin tức vẫn không cho xác ướp cổ lai lịch cụ thể, nhưng tựa hồ lại nhiều hơn một chút tin tức. Lý Thanh yên lặng sờ cằm, thú vị, xem ra thế giới này vẫn còn rất nhiều bí mật chưa biết. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 301, lấy tình động, Nam Cung vào cục. Lúc này, trong một gian tử lâu, Nam Cung Hạo Nhiên đi tới nơi này. Hôm nay, hắn nhận được một phong thiệp mời, đối phương dâng lên một quyển đại học chú cô bản. Đây là một quyển nho gia kinh điển, trải qua một vị đại nho ở trên học vấn có lý giải sâu dày chú giải, đối với hắn mà nói có chỗ tốt tương đối lớn. Nhận được đồ vật này, về tình về lý hắn đều muốn đến xem một chút. Sau khi đi vào tử lâu, một thị nữ mặc phục sức màu xanh ánh mắt sáng lên đi tới. Thị nữ hành lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn Phúc, trên mặt mang theo tươi cười nói. Nam Cung công tử, mời đi theo ta. Thiếu nữ lễ nghi khéo léo, trong lúc hành tẩu châu châm không lay động, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện lễ nghi nghiêm khắc. Nam Cung Hạo Nhiên thấy hơi biết, đã nhìn ra một số thứ. Hơi có chút kinh ngạc. Xem ra tựa hồ là gia đình giàu có huấn luyện. Người này bối cảnh không đơn giản. Thời đại này, đa số những người có thể chịu đựng được loại huấn luyện này đều là tiểu thư khuê các, cần chính là thời gian và tiền tài để bồi dưỡng. Ở xã hội cổ đại, người thoát sản nhất định phải có đủ người sản xuất nông nghiệp mới có thể tồn tại. Rất nhanh bọn họ đi lên lầu 2, dưới sự hướng dẫn của thị nữ, bọn họ đi tới trước một gian phòng bao. Thùng thùng thùng, thị nữ gõ cửa. Bên trong vang lên một giọng nói ôn nhu. Mời vào đi, thị nữ đẩy cửa ra, một gian phòng bao cổ điển thanh lệ xuất hiện trong mắt Nam Cung Hạo Nhiên. Một vị nữ tử mặc hoa phục màu đỏ, xinh đẹp động lòng người, toàn thân tràn ngập khí tức ung dung, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt nhìn Nam Cung Hạo Nhiên. Người phụ trách nhỏ hoa lót bên dưới đang đứng ở bên trong. Chỉ nghe nữ tử hơi hơi vạn phúc, Nam Cung công tử, thiếp thân công tôn cửu nương, đa tạ ngài đã đến thưởng thức. Nam Cung Hạo Nhiên đi vào phòng, thần sắc có chút kỳ quái, nhìn công tôn cửu nương có chút chắp tay, tại hạ Nam Cung Hạo Nhiên, ra mắt Công Tôn tiểu thư. Công Tôn Cửu Nương khẽ xua tay, áo bào đỏ thấm nhẹ nhàng phe phẩy, một mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, Nam Cung Hạo Nhiên không khỏi đỏ mặt. Công tử, mời ngồi. Nam Cung Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, trong mũi tràn đầy mùi thơm, đi vài bước, ngồi xuống một bên mặt bàn trong phòng. Công Tôn Cửu Nương cũng thuận thế ngồi ở một bên, hai người ngồi đối diện nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí tựa hồ có chút yên tĩnh. Công Tôn Cửu Nương kiến thức rộng rãi, trên mặt bình tĩnh mang theo ý cười nói. Nam Cung công tử, lần này mời ngài đến đây, là muốn tìm kiếm một ít trợ giúp từ ngài. Nói xong, trên mặt có chút ảm đạm, dung nhan xinh đẹp lập tức thay đổi một bộ mặt, cả căn phòng hào khí tựa hồ cũng từ sáng ngời trở nên ảm đạm. Công Tôn Cửu Nương khí chất chắc tuyệt, nhất cử nhất động đều có mị lực kỳ diệu. Nam Cung Hạo Nhiên không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Trợ giúp, Công Tôn tiểu thư, người gặp chuyện gì sao? Công Tôn Cửu Nương ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Hạo Nhiên, trong đôi mắt lộ ra vẻ bi thương. Công tử có biết ta làm gì không? Nam Cung Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, có chút mờ mịt nói, không biết. Thiếp thân sư từ một môn phái võ lâm, tập được một thân võ nghệ, về sau lại có một lần kỳ ngộ, được tiên môn tu luyện chi pháp. Thành Phong Thủy này là quê hương của ta, vốn ta trở về là vì thăm người thân. Nhưng ngẫu nhiên trong lúc đó thấy được một ít quả phụ cô nghèo túng, bị ức hiếp đủ loại. Ta không tức giận, ta sẽ dùng thủ đoạn của mình, tập hợp những phụ nhân này lại, thành lập một phấn hồng bang. Tôn chỉ của bang hội chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, để cho những nữ tử nhu nhược chúng ta có thể sống tốt hơn trên đời này. Ta dựa vào một số thủ đoạn đạo pháp này, giải quyết không ít hạng người lòng mang ác ý. Nhưng bây giờ thiên hạ phiêu diêu, ta cũng biết một ít chuyện, triều đình 300 năm một lần luân hồi, bây giờ cũng sắp đến rồi. Phấn hồng bang của ta đều là phụ nữ, ở trong loạn thế này tất nhiên phiêu diêu. Là bang chủ của các nàng, ta không thể nhìn các nàng mất mạng trong thời loạn lạc này. Cho nên ta muốn tìm kiếm sự trợ giúp, tuy trong thành phong thủy có không ít tu sĩ, nhưng có năng lực này, lại không muốn giúp chúng ta nhiều. Vốn dĩ ta định che chở cho học viện tâm học, đi cầu viện trưởng tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Nhưng mấy ngày trước ta may mắn nhìn thấy một kích kinh thiên kia của Nam Cung công tử. Sau khi hỏi thăm thì ta đã biết được một số tin tức, cho nên mới tùy tiện tìm tới cửa. Nam Cung Hạo Nhiên nghe nói như thế, lập tức cảm thấy kính nể Công Tôn Cửu Nương. Một tán tu, sau khi bước vào tiên môn còn có thể trợ giúp phàm nhân, coi như là có lòng chính nghĩa, đối với nho môn mà nói, cũng coi như là người trong đồng đạo. Nam Cung Hạo Nhiên không khỏi nói ra, Công Tôn tiểu thư thật sự là nữ anh hùng. Phụ nhân trong phong thủy thành này, thật sự là nhờ có ngươi. Nhưng mà ngươi muốn tìm ta giúp đỡ, chỉ sợ có chút gian nan. Ta lẻ loi một mình, cũng không có bản lĩnh gì quá lớn, muốn bảo vệ các ngươi chỉ sợ rất khó. Công Tôn Cửu Nương mỉm cười, nhất thời trong phòng giống như trăm hoa đua nở, vẻ tươi cười như hoa cũng chỉ đến thế. Công tử, thân phận của ngài ta cũng có nghe thấy. Ta không có bản lĩnh gì khác của phấn hồng bang, nhưng nghe ngóng tin tức là đệ nhất. Các phụ nữ dưới trướng ta trải rộng các ngành các nghề, giỏi nhất là nghe ngóng. Ta cũng không phải là không công cầu ngươi che chở. Bọn ta có thể cung cấp tin tức cho ngươi, tin tức để lại trong toàn bộ thành phong thủy. Bất kỳ chuyện gì bất lợi với ngài, đối với người hoặc chuyện bất lợi đối với học viện tâm học, ta đều sẽ nói cho ngài. Ngài có thể chuyên tâm tu luyện, mà chúng ta chính là tai mắt của ngài. Cho dù sau này ngài rời khỏi nơi này, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp đi thành thị khác phát triển. Đem quả phụ nữ cô đơn ở những địa phương kia cũng nhét vào phấn hồng bang chúng ta. Có lẽ có một ngày tai mắt của ngài sẽ trải rộng khắp thiên hạ. Ngài chỉ cần ở thời điểm chúng ta gặp phải nguy hiểm che chở chúng ta liền đủ rồi. Dù sao triều đình 300 năm một kiếp số, đây là chuyện không ai có thể tránh khỏi. Chẳng lẽ công tử thật sự không muốn giúp chúng ta sao? Nho gia nhân từ, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn chúng ta ở trong loạn thế trở thành thịt cá của người khác sao? Lúc này trong giọng nói của Công Tôn Cửu Nương tràn ngập vẻ đáng thương, khiến người ta nhìn vô cùng đau lòng. Thần sắc Nam Cung Hạo Nhiên cũng có chút dao động, nghĩ đến sở học bình sinh của mình, nhìn Công Tôn Cửu Nương hai mắt sáng ngời trước mắt, hắn cảm giác mình nói không ra một chữ. Thật lâu sau, hắn khẽ gật đầu, được, chúng ta có thể hợp tác. Các ngươi cung cấp đủ loại tin tức cho ta, ta cung cấp an toàn che chở cho các ngươi. Tuy Nam Cung Hạo Nhiên ta không có quá nhiều lực lượng, nhưng che chở cho một bang phái phàm nhân trong phong thủy thành này, vẫn có thủ đoạn này. Trên mặt Công Tôn Cửu Nương lộ ra nụ cười sáng lạn, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Ha ha ha, Nam Cung công tử, ngài sẽ không thất vọng. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay, cửa lớn ngoài cửa chậm rãi đẩy ra. Một đám người hầu bưng thức ăn tinh mỹ đi vào. Chỉ thấy Công Tôn Cửu Nương mặt mày đưa tình nói, công tử, vì cảm tạ ngài che chở, mời uống cạn chén này. Nói xong, đã rót cho hắn một chén rượu ngon, thanh âm nũng nịu, để Nam Cung Hạo Nhiên cũng không khỏi xương cốt mềm nhũn, theo bản năng tiếp nhận chén rượu. Chương 302, thu hoạch tiêu thụ, ngũ cốc chuyển luân. Lúc này, trong một góc khuất, người giấy trong bóng tối của Lý Thanh đang lẳng lặng nhìn cảnh này. Phấn Hồng Bang đầu nhập vào thành công, như vậy kế tiếp chính là Lý Tam Hổ của phủ bang. Hắn là bang phái hắc đạo, muốn được Nam Cung Hạo Nhiên che chở cũng không dễ dàng. Nhất định phải lợi dụng thân phận nho gia của Nam Cung Hạo Nhiên, hành giáo hóa chi đạo. Lại tiến hành đạo đức bắt cóc, Lý Thanh hiểu rất rõ uy lực của đạo đức bắt cóc, bất luận là ở cổ đại hay hiện đại. Đều có thể thông qua hệ thống này, để cho một ít người không thể không nuốt quả đắng. Nhưng mà Lý Tam Hổ nói thì bảo hắn tự đi tìm cơ hội là được. Hiện tại ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Trên đường tới đây hắn đã tiêu diệt một ổ yêu quái, trong tay còn có rất nhiều thứ chờ đợi bán ra. Lúc này, người giấy bách ảnh của hắn đã tìm được trăm cửa ngõ trong Phong Thủy Thành. Tổng cộng phái ra 5 người giấy bách ảnh, toàn bộ chúng hóa thành những thân ảnh khác nhau, dưới sự ảnh hưởng của phù lục huyễn âm phù. Bọn họ đều mang theo những thứ khác nhau tiến vào bách môn hạng của Phong Thủy Thành. Lúc này, một người giấy màu đen trong đó tiến vào một cửa hàng tên là Bách Dược Phô. Ông chủ là một lão già mặc quần áo màu đen, tuổi nhìn qua ít nhất cũng 60, tóc hoa râm, râu ria xồm xoàm. Một đôi mắt nhỏ vô cùng tinh linh nhìn người giấy bách ảnh của Lý Thanh. Vị khách quan này, ngài muốn mua đồ hay là bán đồ? Người giấy bách ảnh cũng không trả lời, lấy ra túi càn khôn, tiếp theo từ bên trong lấy ra một cái dương, sau khi mở ra, trong mắt đối phương xuất hiện 39 gốc linh dược trăm năm. Đây là 39 gốc linh dược trăm năm, không biết ngươi có thể bán bao nhiêu tinh khí thạch. Ánh mắt lão giả sáng lên, cẩn thận lấy ra 39 gốc linh dược trăm năm nhìn một chút, gật gật đầu nói. Dược hiệu không tệ, trung bình đều ở khoảng 100 năm, có 7 cây đạt đến 200 năm, còn có một cây cư nhiên là 300 năm. 29 gốc khác ta có thể cho ngươi giá cả mỗi một gốc 3 khỏa chú cấp tinh khí thạch. 200 năm có thể cho ngươi một gốc 30 viên tinh khí thạch, 300 năm giá trị 200 tinh khí thạch cấp chú, tổng cộng 497 viên. Nếu như ngươi cảm thấy giá tiền này phù hợp, chúng ta có thể thành giao. Nghe nói như thế, người giấy bách ảnh khẽ gật đầu, được. Linh dược cấp bậc trăm năm ở trong mắt tu sĩ chân chính kỳ thật không đáng tiền, chỉ có giá cả vượt qua 200 năm mới có thể tăng vọt, cơ hồ mỗi qua 100 năm, giá trị đều sẽ là mấy lần thậm chí tăng vọt gấp 10 lần. Lúc này, trong một cửa hàng bán pháp khí khác, 8 pháp khí tổng cộng cũng chỉ bán được khoảng 48 viên chú cực tinh khí thạch. 34 loại tài liệu trong tay hắn, bị hắn chia làm hai người giấy bách ảnh đi bán, mỗi một loại đều bán 17 loại tài liệu khác nhau. 34 nguyên liệu, mỗi loại đều khá nặng, ít nhất cũng luyện chế được 7, 8 pháp khí. Bình quân mỗi một loại tài liệu đều bán được 40 viên tinh khí thạch chú cấp, tổng cộng 1.360 viên tinh khí thạch chú cấp. Về phần thi thể yêu quái cuối cùng, tổng cộng có 26 loại, trong đó có một loại cấp bậc pháp, 25 loại cấp bậc trúc cơ. Sau khi đối phương kiểm tra kỹ càng, đã đưa ra giá cả 1.000 viên tinh khí thạch cấp chú. Trong đó thi thể con nhện kia đắt tiền nhất, cho ra giá 500 viên tinh khí thạch cấp chú. Tổng thu hoạch lần này đạt tới 491 cộng 1360 cộng 48 cộng 1000 bằng 2.905 viên tinh khí thạch cấp chú. Đây là một khoản tài sản không nhỏ. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên là thế, vẫn là ngựa không ăn cỏ đêm không mập. Thu hoạch chuyến này khiến ta có thu hoạch phong phú. Trên mặt lộ ra một tia hài lòng. Rất nhanh người giấy bách ảnh của hắn đã mang theo tất cả tài nguyên bán ra trở về. Vô đạo nhìn túi tinh khí cấp chú tràn đầy, tính toán một chút. Ta vốn có 140 pháp lực 70 đạo tinh khí, dùng 2.900 viên tinh khí thạch cấp chú, tổng cộng có thể hóa thành 238 pháp lực và 130 tinh khí. Như vậy tất cả pháp lực tinh khí của ta cộng chung một chỗ, tổng số là 378 đạo pháp lực cùng 200 đạo tinh khí. Rút ra 365 đạo pháp lực có thể tu thành ngũ cốc chuyển luân chú, hoàn thành nội phủ chi cảnh, tại chân pháp cảnh giới càng tiến thêm một bước. Cuối cùng, có thể còn lại 13 đạo pháp lực 200 tinh khí. Sau khi tính toán sơ qua, Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu tu luyện, Tô Mộc Cầm sẽ ở lại đây không ít thời gian, vừa hay có thể thừa dịp khoảng thời gian này lại tăng lên một phần thực lực. Tiếp theo có thể trực tiếp đi thành Kim Hà, hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Trong lòng Lý Thanh có kế hoạch rõ ràng. Từng viên tinh khí thạch rơi vào trong tay hắn, dưới lực lượng của tấm ngọc bản không ngừng bị luyện hóa, không ngừng hóa thành tinh khí tràn vào trong cơ thể. Pháp lực liên tục không ngừng sinh ra, rất nhanh 365 đạo pháp lực trong đan điền đã hoàn thành. Vạn pháp vạn khí trưởng khống, lặng lẽ phát động, Lý Thanh bắt đầu dệt, ngũ cốc chuyển luân chú, thần bí khó lường. Chú văn ở trong cơ thể hắn phun trào, điên cuồng tuôn về hướng lục phủ ngũ tạng của hắn, một mạng lưới thần diệu thật lớn bao trùm ở trên lục phủ ngũ tạng. Tất cả kinh mạch, huyết nhục nội tạng đều được mạng lưới này kết nối lại một cách xảo diệu. Đồng thời mạng lưới này còn kết nối với chú ngữ trên thân thể, hai tấm chú ngữ trên mạng tạo thành liên hệ lẫn nhau. Cơ thể bùng phát đau nhức khiến người ta không thể chịu đựng được, mỗi tế bào đều bị chú ngữ thiêu đốt, hoặc có thể nói là rèn luyện. Loại thống khổ này căn bản không thể che đậy, chỉ có thể thuần túy thừa nhận. Lý Thanh cảm nhận được loại đau đớn này, thân thể run rẩy kịch liệt, cùng lúc đó, chuyện kinh khủng hơn đang xảy ra. Không khí bốn phía tràn ngập tiếng nỉ non, những thanh âm này mờ ảo, hư vô, tựa hồ lại có thể bị người nghe được. Giống như một cái rùi sắc bén, điên cuồng tràn vào đầu óc của hắn, dường như muốn phá hủy tinh thần của hắn. Mỗi một lần đột phá đều là nguy hiểm, đạo thống có nghi thức và đạo lý tín niệm của học phái bảo hộ, cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Không khí bốn phía đều tràn ngập một ít vặn vẹo quỷ dị, tựa hồ có một thứ gì đó vô hình đang từ trong không gian vặn vẹo tràn ra. Đó là một vài tồn tại không có hình thái cố định, tản ra khí tức nguy hiểm, chậm rãi đi về phía thân thể Lý Thanh. Đúng lúc này, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà Nhân Đạo Bất Bại Pháp Thể sáng lên ánh sáng chói lọi. Sương mù mạt nhật tuyệt tuyệt hóa thành một mảnh sương mù vô tận, khuếch tán ra bốn phía, áp chế những vật quỷ dị vô hình này. Một đạo kiếm khí phun ra từ trong miệng Lý Thanh, trong phút chốc xẹt qua những hư ảnh quỷ dị vô hình này. Ầm ầm ầm, trong không khí vang lên tiếng nổ mạnh quỷ dị. Chương 303, quái dị liên tục, lôi thôi đạo nhân. Những tồn tại vô hình kia đều bị kiếm quang chém giết, từng viên châu màu trắng ngả rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Dưới lòng đất nơi Lý Thanh đang đứng, nơi này đã đào ra một không gian đường kính khoảng một trượng. Bốn vách tường mặt đất đều là nham thạch vô cùng cứng rắn. Leng keng leng keng, leng keng leng keng, kiếm quang giống như một con du long vờn quanh bốn phía, không ngừng chém giết quái vật vô hình tràn ra từ trong không khí. Bọn chúng che già măng mọc, giống như thủy triều, muốn xông vào thế giới này cắn nuốt Lý Thanh. Lúc này, trong thức hải của Lý Thanh cũng đang xảy ra biến hóa dị thường. Một ít tồn tại vô hình trống rỗng xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Tinh thần của Lý Thanh đã hóa thành Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, tràn ngập vô hạn dòng lũ tin tức, không hề do dự xông về phía những tồn tại này. Phốc phốc phốc, bất kể là tồn tại gì, chỉ cần rơi vào trong dòng lũ văn minh, đều bị vô số tin tức nổ tung trong nháy mắt, cuối cùng biến thành hư vô. Lý Thanh tập trung cao độ, có thể cảm nhận rõ ràng được thân thể mình đang đau nhức kịch liệt. Thế giới tinh thần đang hỗn chiến, bên ngoài đang chiến đấu với những trận chiến quái dị vô hình kia. Trong ngoài khốn đốn, bản thân còn đang thừa nhận thống khổ trùng quan, ở vào một loại trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Lý Thanh mặt không biểu cảm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, dường như tất cả kiếp số và nguy hiểm đều không thể tạo thành thương tổn cho hắn. Lúc này hắn hóa thành một pho tượng kim nhân, lực lượng vô cùng trong cơ thể điên cuồng phun trào. Ngũ tạng lục phủ đang không ngừng rèn luyện nhanh chóng cường hóa, đảo mắt đã qua mấy chục phút. Ngũ tạng lục phủ truyền đến đau nhức kịch liệt cùng thiêu đốt bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Tiếng thì thầm nhỏ lại đột nhiên trở nên lớn hơn, những âm thanh này điên cuồng chui vào trong tâm linh của Lý Thanh. Càng kinh khủng hơn chính là Lý Thanh cảm thấy trước mắt dường như xuất hiện ảo giác quỷ dị, một số bóng dáng vô hình lập lòe trong mắt hắn. Bọn họ không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất. Một tăng lữ mặc áo cà sa màu vàng xuất hiện trước mặt hắn, hắn có gương mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, hai mắt tựa như một mảnh trống rỗng, tiếng niệm kinh quỷ dị liên tục không ngừng vang lên. Ma mễ na, ma mễ, giọng nói này phảng phất như có trí tuệ, không ngừng truyền vào trong tai hắn, toàn thân trên dưới Lý Thanh đều cảm thấy sởn tóc gáy. Giống như có vô số con kiến đang leo lên, hắn cảm giác có thứ gì đó muốn phá vỡ hắn, từ trong cơ thể hắn bỏ ra ngoài. Nhân đạo bất bại pháp thể, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, vào thời khắc này được hắn thôi động đến cực hạn. Tất cả pháp lực trong cơ thể đều đang phát ra lực lượng vô tận kích thích ba môn pháp thuật này, đem chúng nó thôi động đến cực hạn. Hắn toàn bộ biến thành một mảnh vàng ròng, một đạo hào quang tràn ngập toàn thân, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy thế gian. Cùng lúc đó, hắn lấy được Bảo Châu có thể che chắn dị hóa cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang huy thần diệu khó lường, từ trong thức hải của hắn quét ra, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, ở bốn phía tạo thành một mảnh bảo quang đường kính một thước. Tất cả những âm thanh, tất cả biến hóa quái dị đều bị quét sạch, cảm giác nguy cơ trong lòng Lý Thanh chậm rãi rời đi. Ảo giác biến mất, tất cả dị biến cũng bình tĩnh lại, toàn bộ không gian dưới lòng đất cũng trở nên tĩnh mịch, phảng phất như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác, chưa từng xuất hiện qua. Lý Thanh thở ra một hơi dài, trong mắt tràn ngập vui sướng. Rốt cuộc cũng hoàn thành giai đoạn thứ ba chân pháp cảnh nội phủ tu luyện. Lý Thanh chậm rãi đứng lên, tay phải nắm chặt, một luồng sức mạnh khổng lồ dâng lên từ trong cơ thể. Rắc rắc rắc, trong lúc vận động, xương cốt toàn thân đều phát ra thanh âm kịch liệt, gân cốt cùng kêu. Pháp lực trong cơ thể hắn trống rỗng, toàn bộ đã biến thành hai đạo đại chú, dung nhập vào trong huyết nhục xương cốt và tạng phủ. Lấy tinh khí thạch còn lại trong tay ra, Ngọc Bản bắt đầu từng chút một đem tinh khí trong đó chất lọc, rất nhanh pháp lực của hắn khôi phục đến tình trạng 13 pháp lực 200 tinh khí. Pháp lực trong đan điền mặc dù ít một chút, nhưng vẫn đủ dùng. Kế tiếp nên rời đi, phải chuẩn bị trước, nghênh đón Tô Mộc Cầm khảo nghiệm. Ánh mắt rơi vào tinh khí thạch bốn phía, ước chừng có 20 mấy viên. Hắn vung tay lên, toàn bộ rơi vào trong tay hắn, biến mất trong túi càn khôn. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, hắn triệu tập người giấy bách ảnh của mình, chỉ để lại một đạo trong thành phong thủy, sau đó xoay người không chút do dự rời khỏi nơi này. Trong dãy núi Đằng Long, dưới lòng đất có một bóng người thần bí lặng lẽ đến nơi này. Người này mặc một thân đạo bào màu đen, tóc tai bù xù, diện mục bình thường, nhìn qua giống như một đạo nhân lôi thôi bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Hắn dọc theo tinh khí địa mạch dưới lòng đất, chui vào trong vô tận hắc khí. Trên người tràn ngập một cỗ chấn động vô hình, cỗ chấn động này đơn giản chặn lại hắc khí bốn phía. Toàn bộ quá trình không tản mát ra một chút khí tức nào, giống như không tồn tại. Mấy hơi thở sau, hắn đã đi tới vị trí trung tâm của phần mộ, vị trí bất tử quan thần bí. Trong quan tài có một cỗ cổ thi, đang liên tục không ngừng tản ra hắc khí quỷ dị và chán ghét. Trận pháp nơi này vốn cũng bị ăn mòn, biến mất trong không khí. Người này bước ra một bước, chớp mắt tiếp theo đã đi tới bên cạnh quan tài. Trong tay xuất hiện một tấm phù lục màu đen, trực tiếp dán vào mi tâm thi thể trong quan tài. Một vòng chấn động thần bí chậm rãi tràn ngập, tốc độ hắc khí phát ra từ thi thể biến mất. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, cổ thi đã không còn trào ra hắc khí nữa. Lúc này, cỗ thi thể này hiện ra bộ dáng của hắn, một nam tử trung niên khuôn mặt bình thường, trên người mặc một thân áo bào màu đen, vẽ lấy chín đầu chân long, tựa hồ là một quý tộc cổ lão. Người này vung tay lên, nắp quan tài bất tử lại lần nữa đóng quan tài này lại. Chỉ thấy hắn vung tay lên, quan tài liền rơi vào trong tay áo hắn. Khẽ thở dài, đáng tiếc, chưa hoàn thành, chỉ có thể tìm thêm một long mạch thôi. Xoay người một bước đi ra ngoài, hắc khí cùng xương khói bốn phía chậm rãi hướng về ngoại giới tán đi. Nhưng cuối cùng là không có căn nguyên, cuối cùng cũng sẽ dần dần tiêu tán, dung nhập thiên địa. Thân ảnh thần bí dọc theo địa mạch biến mất tại nơi này, Tô Mộc Cầm vẫn trấn thủ trên bầu trời tựa hồ đã nhận ra một tia không đúng. Hắc khí quỷ dị phía dưới bị hắn áp chế trở nên suy yếu, đang chậm rãi bốc hơi trong vô tận tinh quang. Chuyện gì xảy ra, dị hóa chi khí yếu đi rồi. Trong ánh mắt lóe lên vẻ kỳ quái, ánh mắt lóe ra thần quang nhìn xuống phía dưới. Ba đạo thân ảnh từ phương xa trên bầu trời mà đến, nhìn thì chậm nhưng thật ra lại nhanh, mỗi một bước dường như cũng sẽ vượt qua khu vực vài dặm. Một loại khí tức kinh khủng đập vào mặt, Tô Mộc Cầm lập tức cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía ba người, sắc mặt nghiêm nghị. Ba bóng người này đều không giống nhau, một vị dường như là tu sĩ nho gia, mặc một thân áo bào màu xanh, trong tay nắm một cây quạt lông, râu dài một tấc màu đen, nhìn qua có chút nho nhã của nam tử trung niên. Chương 304, cường giả đến, thủ đoạn liên tiếp ra. Một người mặc khôi giáp màu ám kim, trong tay cầm một thanh xà mâu hình trượng bát, khuôn mặt thô kệch, sắc mặt đen kịt, một đôi mắt lớn như chuông đồng, khiến cho hắn nhìn qua vô cùng uy vũ và dữ tợn. Còn có một người mặc trường bào màu đen thuần, trên trường bào là rậm rạp chẳng chịt các loại bức họa xinh đẹp. Trong bức họa có non xanh nước biếc, có sông núi nhật nguyệt, cũng có thần minh ma quỷ, hoặc là yêu ma thần thú trong truyền thuyết. Ba người này lần lượt đến từ nho gia, binh gia và họa sĩ. Lúc này, Tô Mộc Cầm nhìn ba người đến, nhất thời sắc mặt nghiêm lại. Bái kiến ba vị tiền bối. Trong ba người, tu sĩ nho gia khẽ xua tay, không cần đa lễ, người vất vả rồi, nơi này giao cho chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, ba đạo thân ảnh lóe lên hướng về phía dưới đi xuống. Chỉ thấy trong tay tu sĩ nho ra xuất hiện một bản kinh văn, khí tức thuần trắng vô tận từ trong kinh văn bộc phát ra. Trong chốc lát hướng về hắc khí vô cùng vô tận phía dưới bao phủ mà đi. Chỉ trong chớp mắt, đã bao phủ toàn bộ hắc khí, tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu bốc hơi. Ánh sáng trắng chiếu 10 dặm, tựa như mặt trời nhô lên cao. Rất nhanh một tòa hẻm núi trống trải xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Ba đạo nhân ảnh đáp xuống hẻm núi, Tô Mộc Cầm cũng nhanh chóng theo sau. Hắn cũng muốn nhìn một chút xem cổ thi nơi này đến cùng là cái gì, sau lưng là nhân vật gì. Lúc này, ánh mắt tu sĩ binh gia kia đảo qua toàn bộ hẻm núi, trong ánh mắt lóe ra quang huy kỳ diệu, đó là một đôi đồng tử màu vàng tựa như dã thú. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, có ý tứ, trong hẻm núi này vốn hẳn là phải bố trí một tòa trận pháp. Khóa tất cả tinh khí trong địa mạch ở hạp cốc lại, là một long mạch còn sót lại được người dưỡng dục trở lại. Nhìn tư thế này, long mạch này ít nhất khôi phục 3 phần, loại thủ đoạn này tất nhiên là người hiểu rõ tinh khí mạch thiên địa mới có thể làm được. Nho gia tu sĩ ở bên cạnh khẽ gật đầu, nơi này tên là Đằng Long Sơn Mạch, từng xuất hiện một cái long mạch tinh khí ít nhất tản đi 9 thành. Người này có nghị lực lớn, muốn tốn ngàn năm để chữa trị nơi này. Mưu đồ quá lớn, thanh âm của tu sĩ nho gia này hơi trầm trọng, dường như đã thấy được bí mật sau lưng. Chỉ thấy tu sĩ họa sĩ hơi vung tay lên, trên y phục của hắn bay ra vô số rắn trùng chuột kiến, đều là đồ án vẽ ra. Những rắn, côn trùng, kiến này nhanh chóng tràn ngập cả sơn cốc, trong thời gian ngắn, người này tựa hồ đã nhận ra rất nhiều thứ. Khóe miệng lộ ra nụ cười, thú vị, ta ngửi thấy khí thức của hòa thượng phương Tây, còn có một tia khí thức của tạp gia. Xem ra là có người phát hiện nơi này, trong lúc vô tình xúc động cái gì. Phía trước có một lối đi, nhưng đã hạ đoạn long thạch, đi qua trước đi. Vẻ mặt mấy người khẽ lập lòe, rất nhanh đã đi tới trước động quật. Bước chân của bọn họ không ngừng, giống như một cơn gió nhẹ, hướng về chỗ sâu trong hang động mà đi. Tô Mộc Cầm đi theo sau lưng bọn họ, khoảng một lát sau, bọn họ đi tới một đoạn thông đạo bị nham thạch phủ kín. Chỉ thấy trong tay tu sĩ họa sĩ kia xuất hiện một cây bút, giơ tay lên liền vẽ ra một cánh cửa trên đoạn long thạch. Chuyện kinh người xảy ra, cánh cửa này tràn ngập một luồng ánh sáng kỳ diệu, tiếp theo từ từ mở ra. Đối diện cửa rõ ràng là mộ thất thông hướng chỗ sâu trong mộ huyệt. Mấy người nối đuôi nhau mà vào, đi tới cuối cửa. Bọn họ đứng trên một cái bình đài, phía trước là một hố to lõm sâu. Khói đen và khí tức vô tận tràn ngập nơi này, kinh văn trên đỉnh đầu tu sĩ nho ra lại tản mát ra bạch quang, ánh sáng rực rỡ nhanh chóng chiếu rọi bóng tối, xua tan toàn bộ chúng nó. Rất nhanh hố sâu liền lộ ra chân diện mục, một ít dấu vết thủy ngân xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Vô số rắn, côn trùng, kiến từ trên người họa sĩ cuốn ra, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ cái hố, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này tựa hồ là một hồ nước thủy ngân, nhưng tựa hồ bị thứ gì rút khô. Tô Mộc Cầm ở bên cạnh bỗng nhiên nhướng mày, đây là một cục phong thủy, tên là Ngân Hà Tinh Thần Trận. Một khi bước vào trong đó, tất cả thủy ngân đều sẽ hóa thành khôi lỗi công kích người tiến vào trong đó, thẳng đến khi triệt để tiêu hao đối phương. Những con rối thủy ngân này vĩnh viễn sẽ không tử vong, có địa mạch tinh khí cuồn cuộn không ngừng ủng hộ, trừ phi làm bốc hơi toàn bộ thủy ngân, nếu không tòa đại trận này hầu như không gì phá nổi. Nghe Tô Mộc Cầm nói, ba vị đại tu sĩ đều khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng có chút ngưng trọng. Ba vị tu sĩ này đều thần bí khó lường, gần như một tia khí tức không lộ, tuyệt đối là cao thủ trên thần hồn. Mấy người lóe lên xuất hiện ở phía dưới cùng hồ nước, bọn họ thấy được một cầu thang thông hướng chỗ sâu hơn, tiếp tục đi xuống phía dưới. Rất nhanh bọn họ liền đi tới mộ thất có 9 thông đạo. Họa sĩ tiếp tục chỉ huy động vật thủy mặc vẽ ra, xông về một cái lại một cái thông đạo. Rất nhanh mang về đại lượng tin tức, ánh mắt của hắn nhìn về thông đạo thứ 3 bên trái. Thông đạo này, mấy người đi vào trong đó, bọn họ đi tới một mảnh mộ thất trống trải. Nơi này là một mảnh hắc ám và trống trải, đại trận nguyên bản đã biến mất không thấy, vô số tinh đồ trên đỉnh đầu cũng biến mất không thấy, phảng phất bị lực lượng gì đó hủy diệt. Trung ương chỉ có một đài cao, phía trên không có vật gì. Ánh mắt tu sĩ binh ra lóe ra ánh sáng kỳ quái, chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Nơi này là chủ mộ thất, trên đài cao vốn hẳn là đặt một cái quan tài, bất quá đã bị người cầm đi. Xem ra trước chúng ta có người tới đây trước một bước. Tu sĩ họa sĩ vung tay lên, trên người hắn bay ra một con chim thần kỳ. Con chim này toàn thân màu xám cho, đôi mắt đen như mực, tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ quái. Hào quang này tràn ngập bốn phía, rất nhanh đã xảy ra chuyện thần kỳ gì đó. Trong mộ thất bao phủ quang huy, vô số khí tức lăng không bay ra. Những khí tức này không ngừng biến hóa trong mộ thất trống trải, diễn hóa ra từng bóng người và hình ảnh. Rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy được quan tài, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh quan tài được bao phủ trong bóng tối. Thi thể trong quan tài bị dán lên một tấm phù lục, sau đó toàn bộ quan tài đều bị mang đi. Lúc này, bóng người màu đen kia tựa hồ quay đầu nhìn bọn họ một cái, giống như vượt qua thời không biết được sự tồn tại của bọn họ. Không khí trong nháy mắt trở nên âm trầm, hình ảnh bắt đầu bất ổn, tiếp theo ầm ầm nghiền nát. Con chim vẽ tranh chỉ nước trong nháy mắt cũng nổ tung, biến thành vô số mực nước. Sắc mặt mấy người đều hơi đổi, chỉ nghe tu sĩ binh gia kia trầm giọng nói, thủ đoạn thật lợi hại. Người này lưu lại pháp thuật ở đây, bất luận kẻ nào chỉ cần dò xét sẽ dẫn phát. Lợi hại, đây là thần bí hệ pháp thuật lợi hại nhất, có thể hoàn toàn không bị đẳng cấp hạn chế. May mắn ngươi là dùng họa linh pháp thuật, nếu không cỗ lực lượng này chỉ sợ sẽ cắn trả đến trên người của ngươi. Tu sĩ họa sĩ khẽ gật đầu, người này ra tay hung ác, chỉ sợ là người sáng lập nơi này. Chương 305, suy đoán khiến cho người ta run rẩy. Tô Mộc Cầm ở một bên nhìn một màn vừa rồi, sắc mặt hơi vặn một cái, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của tu sĩ nho ra ở bên cạnh rơi vào trên người hắn. Người nghĩ tới điều gì? Tô Mộc Cầm sắc mặt cung kính, các vị tiền bối, ta đại khái biết rõ nơi này là chuyện gì xảy ra. Ta là người thích đọc nhiều sách vở, từng nghiên cứu không ít nhân vật nổi danh trong lịch sử. Những người này phần lớn lai lịch thần bí, biến mất cũng thần bí vô tung. Thường xuyên xuất hiện trong quá trình triều đình 300 năm một vòng luân hồi. Trong đó có một người chắc hẳn chư vị cũng nghe nhiều nên quen. Người này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.